Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Ngươi đừng hung, lão Tiêu, khi không thua hô to một tiếng. Hắn mạnh dẫy mở cầm hắn thủ ước nhân. Hướng Tiêu Cửu Diêm chạy tới. Ấn khi không thua loại này chiến ngũ cha. Kỳ thật là không có khả năng dẫy khai thủ ước nhân. Nhưng là thực đáng Tiêu rời đi khi mệnh lệnh. Hắn cùng Quan Hy rời đi sau. Thả bọn họ, phía sau Quan Hy cùng thực đáng Tiêu đã muốn rời đi. Thủ ước nhân tự nhiên sẽ không tái thủ sẵn thực đáng Tiêu. Lão Tiêu, ngươi không sao chứ, khi không thua chạy vội đến Tiêu Cửu Diêm bên người. Hắn loan hạ thắt lưng, muốn đi xem xét Tiêu Cửu Diêm miệng vết thương. Tiêu Cửu Diêm bụng trúng thực đáng Tiêu nhất thương. Vốn Quan Hy đã muốn làm cho hắn khấu miệng vết thương phòng ngừa mất máu quá nhiều. Mà vừa rồi vì chế trụ thực đáng Tiêu, kia bùng nổ thức vừa động lại là xả đến miệng vết thương. Mất máu quá nhiều, có thể chống đỡ lâu như vậy đã muốn là ngoài ý muốn. Tiêu Cửu Diêm hiện tại sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cơ hồ cùng hé ra giấy trắng bình thường. Lão Tiêu, khi không thua đem Tiêu Cửu Diêm bàn ôm lấy đến. Khi không thua dùng một bàn tay vỗ Tiêu Cửu Diêm mặt. Lão Tiêu, ngươi tỉnh tỉnh, ta thao ngươi con mẹ nó đừng ngủ a Lão Tiêu. Nhưng là Tiêu Cửu Diêm như cũ là nhắm mắt lại. Đường Duyệt lúc này cũng lảo đảo tránh mở thủ ước nhân kình chế. Nàng chạy đến khi không thua bên người. Vội vàng việc ngồi xổm xuống. Ta xem Monster khi không thua hỏi. Ngươi hội, Đường Duyệt lời ít mà ý nhiều hồi. Nàng xem xét một chút Tiêu Cửu Diêm miệng vết thương, theo túi tiền lý lấy ra loại nhỏ ống tiêm thuốc thử. Yếu hướng Tiêu Cửu Diêm miệng vết thương thượng tiêm vào đi xuống. Khi không thua cầm trụ Đường Duyệt thủ, đây là cái gì? Đường Duyệt nâng mâu nhìn lên không thua. Morphine, giảm đau, hắn hiện tại hôn trôi qua, cũng không cần, nhưng vẫn là tiêm vào một chút khi không thua buông lỏng ra Đường Duyệt thủ. Đường Duyệt cấp Tiêu Cửu Diêm tiêm vào morphine, lại lấy ra mặt khác quan tâm ống tiêm thuốc thử, đánh đi vào cầm máu. Làm xong này đó, nàng nói, Tiêu Cửu gia thương xem ra không có thương tổn đến trọng yếu miệng vết thương. Nhưng đã muốn mất máu quá nhiều. Chúng ta tốt nhất có thể đem hắn đưa đến bệnh viện truyền máu, lập tức khi không thua sắc mặt. Khó coi, này đặc sao tam giác vàng này địa phương quỷ quái. Hiện tại yếu như thế nào lập tức đem lão Tiêu đưa đến bệnh viện. Đường Dục gặp Quan Hy đi rồi. Này hội hắn tìm không thấy Quan Hy. Duy nhất hắn cảm thấy có thể tìm được Quan Hy nhân là Tiêu Cửu Diêm Ani Tiêu Cửu Diêm tựa vào. Khi không thua trong lòng, hắn không rõ là có ý tứ gì. Cũng ngồi xổm xuống, thân thủ muốn đi lạp Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy, Hy, tìm Quan Hy, tìm thì a, ngươi câm miệng. Khi không thua tâm phiền ý loạn, phía sau lão Tiêu đều đã muốn mệnh huyền một đường, này nhân còn tại một bên thêm phiền tử, nếu không Quan Hy muốn tới cứu này nhân, lão Tiêu cũng sẽ không lại đây, hiện tại cũng sẽ không chịu nặng như vậy thương, khi không thua giờ phút này không nửa điểm hảo ngữ khí. Lăn một bên đi, ngươi đừng hung, Đường Duyệt lại làm sao hội kiến Đường Dục như vậy bị hung. Nàng muốn nói gì? Nhưng là nói đến bên miệng, cũng chỉ là hồng hốc mắt nhỏ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng hung ta ca, nàng như thế nào hội không biết khi không thua phía sau phiền cái gì. Có thể nói, vì cứu ca ca, hiện tại vị này Tiêu Cửu Diêm mới nằm, hi hi tỷ mới bị thực thiếu chủ mang đi, Đường Duyệt lại khổ sở lại tự trách, nếu nàng không có đi tìm hi hi tỷ thì tốt rồi. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận. Nàng tâm lý lại có điểm cao hứng, nếu không hi hi tỷ đến đây, nàng ca ca khả năng liền chết ở chỗ này. Khi không thua nhìn Đường Duyệt liếc mắt một cái, tiểu cô nương yếu khóc không khóc tiểu bộ dáng, hắn vốn không có làm cho con gái khóc thói quen. Phiền táo gầm nhẹ một tiếng, được rồi, ta không phải là thuận miệng nói một câu, ngươi đừng yên tâm thượng, đừng khóc, hết chương.